Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 441, anh có khi nào lừa em chưa? Mặt trời trên cao, tin tức tập đoàn Phi Vũ đã biến mất chỉ trong một đêm đã làm nổ tung toàn bộ mạng xã hội. Một doanh nghiệp thành lập đã đứng vững ở thành phố Thiên Đường gần hai thập kỷ đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Cả sản nghiệp bị tập đoàn quần áo do Lệ Thị đứng đầu ở thành phố Thiên Đường triệt để cắt xé, tập đoàn Phi Vũ đã hoàn toàn sụp đổ. Thành phố Bình Minh, tòa nhà trụ sở tập đoàn Ngọc Thanh. Khi những người đứng đầu các bộ phận khác nhau của tập đoàn Ngọc Thanh nghe tin, tất cả đều im lặng. Lúc này, trong lòng họ không còn từ nào có thể diễn tả được bằng từ sốc. Loại cảm giác đó giống như nhìn thấy các vị thần đang bay trên bầu trời, thế giới quan đã hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm qua Trần Hùng còn nói trong một đêm sẽ hủy diệt tập đoàn Phi Vũ, hôm nay, tập đoàn Phi Vũ đã thực sự suy sụp. Trần Hùng này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến như thế nào, mới có thể làm được như vậy? Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Ngọc Thanh, Lâm Ngọc Ngân lúc này cũng bị tin tức này làm cho choáng váng. Tập đoàn Phi Vũ thực sự biến mất chỉ sau một đêm. Và tất cả những điều này là do chồng cô Trần Hùng làm ra. Trần Hùng, trên người anh, rốt cuộc là giấu em bao nhiêu bí mật? Lâm Ngọc Ngân đứng trước cửa sổ, không ngừng lướt xem những tin tức mới trên mạng, tự lẩm bẩm một mình. Búp! Một cái đập đột nhiên vỗ vào mông Lâm Ngọc Ngân, khiến Lâm Ngọc Ngân toàn thân run lên. Cô lập tức quay người lại, nhìn thấy Trần Hùng đang đứng sau lưng cô, nhếch mép nhìn cô. Bà xã, tại sao em chẳng bao giờ nhớ lâu thế? Cho dù anh không ở trước mặt em cũng không thể gọi thẳng nên anh, phải gọi là ông xã. Bây giờ, Lâm Ngọc Ngân dường như đã quen với kiểu trêu chọc này của Trần Hùng. Hơn nữa, từ lúc đầu khi cô bắt đầu gọi Trần Hùng là ông xã, hiện tại cô đã không còn cảm giác khó khăn như lúc ban đầu nữa. Ông xã? Ừ, dễ chịu. Trần Hùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nói, tập đoàn Phi Vũ sụp đổ rồi. Còn có một chuyện, em không phải là quên rồi đấy chứ. Lâm Ngọc Ngân đỏ mặt, vội vàng quay đầu lại. Trần Hùng thô lỗ quay người Lâm Ngọc Ngân lại, đè cô lên tường. Bây giờ đang ở văn phòng của Lâm Ngọc Ngân, không phải trong phòng ngủ ở nhà. Cuối cùng cũng không có tiểu quỷ Lâm Ngọc Ngân tới quấy rầy nữa. Em tự mình làm, hay là anh làm? Trần Hùng cười hỏi. Lâm Ngọc Ngân tim đập thình thịch, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Ông xã em, chụp. Trước khi Lâm Ngọc Ngân có thời gian chuẩn bị, Trần Hùng đã chặn lại lời nói của cô ấy. Sau đúng 3 phút, Trần Hùng lau miệng với vẻ hài lòng. Lâm Ngọc Ngân ở trước mặt anh, vẻ mặt khiếp sợ. Nhất thời, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử. Trần Hùng vội vàng nói, bây giờ thương hiệu Ngọc Thanh mới đã được quảng bá hoàn toàn, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều nở rộ. Làm thế nào về việc xử lý các cửa hàng thương hiệu? Lâm Ngọc Ngân trả lời, em đã nhờ mọi người liên hệ rồi, em đã thuê 10 cửa hàng. Đồng thời, với sự giúp đỡ của tập đoàn Hồng Vân, họ cũng sẵn sàng mở một số cửa hàng offline để quảng bá thương hiệu Ngọc Thanh của chúng ta. Hà Thái Trung lần này sẽ phụ trách quản lý. Trần Hùng khẽ gật đầu, Đại Hưng Thịnh bên đó anh đã cùng với Trương Văn Long chào hỏi rồi, đến lúc đó bọn họ sẽ khu vực tốt nhất của Đại Hưng Thịnh, tạo thành cửa tiệm chuyên bán hàng của Ngọc Thanh chúng ta. Thật sao? Lâm Ngọc Ngân vô cùng kinh ngạc và kích động. Ông xã của em có khi nào lừa em chưa? Chương 442, ăn va. Chẳng lẽ em đã quên nhóm người của Trương Văn Long cùng với Hà Thái Trung đều là anh em của anh sao, mà Đại Hưng Thịnh vốn là của anh, để lúc đó em có nhìn chúng được miếng đất nào ở Đại Hưng Thịnh, tự mình chọn. Ngoài ra, Ngọc Thanh giờ đây không chỉ là một xưởng gia công, mà là một công ty quần áo với thương hiệu riêng của mình. Vì vậy, anh dự định tìm một tòa nhà văn phòng cho Ngọc Thanh làm trụ sở mới của Ngọc Thanh. Lâm Ngọc Ngân sửng sốt nói, em cũng có ý tưởng này, nhưng tìm cao ốc văn phòng làm sẵn rất khó, xét về kinh phí cũng không phải là nhỏ. Chuyện này em cứ yên tâm, giao cho ông xã em xử lý. Anh nghĩ trước đây tòa nhà trụ sở của tập đoàn Lâm Huỳnh cũng khá tốt. Em thấy thế nào? Tòa nhà của tập đoàn Lâm Huỳnh. Đồng tử Lâm Ngọc Ngân hơi co lại. Đúng vậy, lúc trước nhà họ Hàn hủy diệt nhà họ Lâm. Bởi vì nhà họ Lâm nợ ngân hàng Sacombank, cho nên miếng đất Bình Nam đã bị ngân hàng Sacombank lấy đi. Đồng thời, tòa nhà của Lâm Huỳnh cũng được thế chấp cho ngân hàng Sacombank. Bây giờ, chúng ta có thể bỏ ra một cái giá nhỏ để ngân hàng Sacombank giải tỏa tòa nhà Lâm Huỳnh. Thật sao? Trên mặt Lâm Ngọc Ngân lộ ra vẻ phấn khích. Mặc dù cô và nhà họ Lâm sớm đã chấm dứt từ lâu, đối với đám người nhà họ Lâm cũng sớm đã thất vọng đến cực điểm. Tuy nhiên, đó cũng là nơi cô gắn bó nhiều năm. Tình cảm, chắc chắn là có cảm ơn Trần Hùng. Lâm Ngọc Ngân nhìn Trần Hùng với ánh mắt biết ơn. Trần Hùng cười nói, sau này, em không được phép nói những lời như vậy. Em là vợ của anh, vì em, làm chút chuyện nhỏ là có đáng là bao. Trong khoảng thời gian tiếp theo, toàn bộ tập đoàn Ngọc Thanh bắt đầu hoạt động trên tất cả các phương diện. Bất kể là trực tuyến hay ngoại tuyến, đều đang bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp thịnh vượng. Đồng thời, Trần Hùng cũng liên hệ với ngân hàng Sacombank vàng để rút tòa nhà trụ sở của tập đoàn Lâm Nghị ra khỏi ngân hàng. Làm tòa nhà trụ sở của tập đoàn Ngọc Thanh, mọi thứ đang bắt đầu đi đúng hướng. Sáng nay,